Tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 103, người trong ngọn lửa. Khóc chuyện audio.com. Dịch, Hoàng Hy Bình, trong hành lang ngập tràn ánh đèn đỏ như máu. Bước chân của Đỗ Duy càng lúc càng nhanh, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh hơn trước. Dù không quay đầu lại, cảm giác ức chế do The Nun mang lại thậm chí càng mạnh mẽ hơn. Và đó là một sự áp chế toàn diện, có thể nói, chỉ cần ở trong phạm vi của ánh đèn như lửa chiếu rọi, đều bị The Nun ám Marilyn Manson ảnh hưởng. Mà The Nun đã nhảy ra khỏi giấc mộng của Marilyn Manson nguy hiểm hơn nhiều so với thứ trong giấc mộng của mình. Thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng, nó đã khóa được vị trí của mình. Đỗ Duy biết mình bây giờ đang làm xiếc đi trên dây, nhảy múa trên mũi dao. Chỉ cần có chút sai lầm, nhất định sẽ chết, nhưng càng vào lúc này, hắn càng không có cảm xúc dư thừa. Cả người vẫn luôn duy trì trạng thái cực kỳ lý trí. Giống như khi hắn bị nhốt trong tấm gương, hắn đang lặng lẽ chờ đợi cơ hội. Nếu như xử lý tốt, hắn sẽ có sức mạnh để trì hoãn, và thậm chí chống lại lời nguyền. Bùm, bóng đèn ở góc cầu thang trước mặt đột nhiên phát nổ. Những mảnh vỡ của bóng đèn văng tung tóe khắp nơi. Vì thế, tầm nhìn của Đỗ Duy cũng bị ảnh hưởng. Cái góc vốn được ánh đèn chiếu sáng, bỗng chốc chìm vào trong bóng tối. Một sự ngạc nhiên đáng sợ xuất hiện trong bóng tối. Dưới trạng thái quỷ nhãn, Đỗ Duy nhìn thấy The Nun đứng ở trong bóng tối. Hai mắt chỉ còn lại màu trắng, im lặng chết chóc, tràn đầy tuyệt vọng đến ngạt thở. Có vẻ như mình đã trở thành mục tiêu chính của nó. Đỗ Duy cau mày, muốn xoay người từ nơi khác đi xuống lầu. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ liền từ bỏ ý định này. Sau khi bị ác linh nhìn chằm chằm, chạy trốn cũng không có tác dụng gì. Huống chi là một The Nun còn đáng sợ hơn ác linh. Vì vậy, hắn lấy ra chiếc Zippo có thể đối phó với ác linh. Và tiến một bước về phía The Nun, nhẹ nhàng ấn xuống, ngọn lửa màu đỏ lập tức bùng lên. The Nun đứng trong bóng tối nhìn thẳng vào Đỗ Duy. Như cảm nhận được điều gì đó, mụ ta từ từ lui vào sâu trong bóng đen, cứ như thể nó bị sức mạnh của chiếc Zippo này bức lui. Nhưng khi Đỗ Duy nhìn thấy điều này, sự cảnh giác trong lòng không những không giảm, ngược lại còn tăng mạnh. Cha Tony nói rằng chủ nhân của chiếc Zippo này là một giáo viên đã nghỉ hưu. Vật này được giáo hội thu thập sau khi ông ta qua đời. Và bị nghi là vật môi giới của ác linh nào đó. Những thứ này giống như gương vỡ, máy ảnh của James và sợi dây của Harry. Chúng đều có khả năng chống lại ác linh, nhưng The Nun này không phải là một ác linh đơn giản. Nó là một tồn tại cao cấp hơn, cho dù The Nun này không phải bản gốc, nhưng hiển nhiên cũng không thể bị Zippo ép lui. Nó muốn tấn công, lúc mày xuống lầu, Đỗ Duy nhìn lạnh lùng. Lấy trong ba lô ra một lọ bột xương, không chút do dự bước xuống lầu, không có lối thoát, hoặc rời khỏi tòa nhà này hoặc chết bên trong. The Nun tuyệt đối không bao giờ thay đổi mục tiêu giữa chừng. Lúc này, trong bệnh viện tâm thần bùng lên một ngọn lửa dữ dội. Mưa rơi không những không dập tắt được ngọn lửa, mà càng khiến ngọn lửa bùng cháy dữ dội hơn, bên dưới tháp đồng hồ. Hermione và Harry đỡ James ngồi xuống mặt đất cách cửa không xa. Cẩn thận kiểm tra vết thương của ông. Quần áo ướt nhẹt dính chặt vào người khiến bọn họ vô cùng khó chịu. Chú không sao, giờ chú không thể chết. James nhổ một bãi nước bọt có lẫn máu. Ôm ngực, khuôn mặt rất đau đớn. Khi cái xác đột ngột rơi xuống và đập vào người ông. Rất may là khoảng cách không cao lắm. Và đã được Harry đẩy một cái, nên không tạo thành thương tích lớn. Harry liếc nhìn ông ta, sắc mặt khó coi nói, chúng ta phải ra khỏi đây, ngọn lửa đang bùng cháy khắp mọi nơi. Chuyện này đã nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, cần phải báo cho giáo hội cử thêm người đuổi quỷ đến. Hermione nghe xong, cười nhạt nói, tinh nhuệ của giáo hội đều đã tập trung ở thành phố chết ma xa. Ngay cả những gì xảy ra ở đây, cũng khó có thể kinh hoàng hơn sự kiện tà linh đã xảy ra ở đó. Sau khi nói xong, cô ấy có chút do dự, nói thêm, hiện giờ rất nhiều người đuổi quỷ đã chết, nếu giáo hội lại cử người đến, thì càng khiến mọi chuyện thêm rắc rối. Harry im lặng, anh biết Hormuth nói đúng. Thành phố Massa cách New York 500 km, nằm ở vùng Tây Bắc hoang vu nhất, từng là khu vực phát triển nhất về công nghiệp nặng, với trữ lượng khoáng sản và thép dồi dào nhất. Nhưng sau gần một thế kỷ khai thác rầm rộ, giờ đây những ngọn núi xung quanh thành phố, và thậm chí cả lòng đất đã bị đào rỗng, do ban đầu nền kinh tế chỉ tập trung vào lĩnh vực công nghiệp nặng. Cho nên giải trí và các ngành nghề khác đều không được chú trọng phát triển. Khi công nghiệp nặng không thể tiếp tục duy trì, thì toàn bộ mắt xích kinh tế của thành phố bị đứt gãy. Không có ngành nào có thể bỏ mặc con người phát triển. Vì phát triển công nghiệp nặng, nên một số khu vực lẽ ra có thể phát triển thành ngành du lịch cũng bị phá hủy. Giống như một vòng lặp vô tận, thành phố Massa hoàn toàn bị xóa bỏ. Ngày càng có nhiều người di chuyển khỏi thành phố này, đường phố vắng tanh. Nhà cửa không một bóng người, điện nước bị cắt, ngoại trừ một vài người vô gia cư. Massa là một thành phố chết, nhưng cách đây vài tháng, Massa đã gặp phải một sự việc rất kỳ lạ. Tất cả những người bước vào Massa đều biến mất không chút dấu vết. Không bao giờ trở ra nữa. Sau khi nhận được tin báo, giáo hội đã cử một số người đuổi quỷ đến để điều tra. Thu được tin tức là nghi ngờ có dấu hiệu hoạt động của tà giáo. Có thể chúng đã đánh thức một thứ gì đó rất đáng sợ. Đây là sự cố nghiêm trọng nhất thế kỷ này. Dù thương vong rất ít nhưng ai cũng biết khi nó bùng phát sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn. Vì vậy, sau khi giáo hội bàn bạc với ban ngành có liên quan, liên lạc và đường xá của Massa hoàn toàn bị cắt đứt. Và các nhóm người đuổi quỷ đã được cử đến để cố gắng dập tắt mối nguy hiểm từ trong trứng nước. Đây là lý do tại sao có rất ít người đuổi quỷ ở New York. Harry thở dài bất lực khi nghĩ đến điều này. Anh ta nhìn James, rồi nhìn Hormuth, và nói với cô ấy. Tuy em nói đúng, nhưng anh nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây trước, rồi tìm cách giải quyết vấn đề. Ngoài ra, người bạn kia của chúng ta vẫn chưa biết sống chết, vì vậy chúng ta không thể để James gặp bất kỳ rắc rối nào nữa. Ý của anh ta là James hiện đang bị thương, nên được đưa đến bệnh viện trước, nếu còn ở trong bệnh viện tâm thần. Rất có thể sẽ chết trong tay của những ác linh, nhưng James lắc đầu nói, có lẽ chúng ta không còn lối thoát. Biểu cảm của Harry và Hormuth trở nên rất xấu khi nghe điều này. Bọn họ không biết, hiện tại giấc mộng đã tan thành mây khói. Mọi người và The Nun đã trở về hiện thực. Dù sao, ngoại trừ kẻ gây ra việc này là Đỗ Duy, bọn họ không có tiến vào giai đoạn thứ ba của quỷ nhãn. Cũng khó mà phát hiện được biến hóa dị thường. Đột ngột, ngọn lửa trong tòa nhà bệnh nhân phía xa, thu hút sự chú ý của cả ba. Harry nhìn vị trí ngọn lửa bùng cháy ở đầu cầu thang. Sắc mặt đột nhiên thay đổi. Có người đốt lượng lớn bột xương. Sau đó, anh ta nhìn thấy trong ngọn lửa, một bóng người mặc quần áo lao ra. Trên người vẫn còn mang theo một số ngọn lửa. May mắn thay, khi vừa bước ra, anh ta đã nằm thẳng xuống đất, để nước mưa dập tắt ngọn lửa, và dường như không bị thương. Nhưng sau đó, một luồng hơi thở kinh hoàng không thể diễn tả bằng lời bộc phát ra. Ngọn lửa ở đầu cầu thang như bị áp chế, nhanh chóng vụt tắt, The Nun xuất hiện ngay đầu cầu thang. Đôi mắt đen chết lăng của mụ ta nhìn về phía Harry. Cách chương.